Tiểu thuyết Hậu Tiểu Lý Phi Đao. Tác giả Cổ Long. Người đọc Tuyết Tân Phi Hồ. Sản xuất Thế Giới Audio.org. Hồi 26. Bi kịch của đời. Anh kiếm chất lên, xét thẳng yết hầu của thượng quan phi. Mũi kiếm đúng sâu khoảng 7 phân. Hơi thở của thượng quan phi vẫn hãy vẫn còn. Gân xanh trên trán hắn nổi lên cuồn cuộn. Hai mắt hắn lồi ra, ngó sững vào mặt kinh vô mạng. Hình như hắn kinh ngạc đến tận cùng. Hắn không hiểu nhát kiếm ấy kinh vô mạng làm sao mà xuất phát được. Kinh vô mạng nói từng tiếng một. So với tay trái, tay phải của ta còn nhanh hơn gấp bội. Đó mới là bí mật của ta. Bịch. Mũi kiếm được rút ra. Máu từ yết hầu của thượng quan phi bắn thẳng một vòi. Đôi mắt của thượng quan phi như muốn lồi hẳn ra ngoài. Hắn bộc lộ một thái độ hoài nghi và kinh khủng. Hình như hắn không hề tin. Chết vẫn chưa tin. Thế nhưng hắn phải tin. Cặp long phụng song hoàn của thượng quan phi dính vào tay trái của thượng kinh vô mạng. Hắn đã dùng cánh tay tàn phế ấy, hắn đã cố sức tận dụng để đỡ lấy cặp song sinh tử của thượng quan phi. Và tay phải từ dưới nách đâm thẳng một mũi kiếm. Mũi kiếm đi ngay vào yết hầu của thượng quan phi. Kiếm pháp đến lạ thường. Nhát kiếm vừa nhanh vừa hiểm mà lại vừa chính xác. So với tay trái, tay phải của ta còn nhanh hơn gấp bội. Đó là bí mật của ta. Kinh vô mạng đã không hề nói láo, nhưng thật là một chuyện khó tin. Đã cùng kinh vô mạng ở chung mười mấy năm trời, thượng quan phi chưa bao giờ thấy kinh vô mạng giờ đốc kiếm bằng tay phải. Cho đến chết hắn cũng không biết kinh vô mạng luyện kiếm bằng tay phải từ bao giờ. Nhưng hắn vẫn phải tin, vì trên đời này không có một vấn đề nào thật hơn là cái chết. Chết là thật hơn tất cả. Thượng quan phi có thể vẫn tin, chưa tin kinh vô mạng sử dụng thanh kiếm bằng tay phải hữu hiệu, nhưng hắn phải tin rằng hắn chết. Kinh vô mạng đứng nhìn thể của thượng quan phi thật lâu, vẫn chưa thở dài. Người không cần thiết phải giết ta, ta cũng không cần thiết phải giết người. Hắn quay mình đi thẳng. Trên cái tay trái của hắn vẫn còn dính cặp long phụng song hoàn. Hoài nghi, khủng khiếp và khó tin là tâm tình của Tiểu Phi hiện tại. Kiếm pháp kinh vô mạng thật đáng sợ. Có thể không nhanh hơn Tiểu Phi, nhưng thật là độc, thật là kỳ ảo. Chẳng lẽ mình không có cách nào thắng hắn? Cho dầu biết đó là sự thật, nhưng con người của Tiểu Phi không thể nào dễ dàng công nhận được. Nhìn theo hướng đi của kinh vô mạng, Tiểu Phi chợt nghe thấy nóng từ trong người sôi sục lên. Hắn không còn dằn được nữa, hắn định bay xuống núi. Nhưng khi ấy, có bàn tay từ sau tới giữ hắn lại. Một bàn tay thật vững, bàn tay xương sầu nhưng hữu lực. Tiểu Phi quay phắt đầu lại, bắt gặp ngay cặp mắt của Lý Tẩm Hoan. Cặp mắt đầy nhiệt ái và nặng tình. Giữ được Tiểu Phi không phải ở bàn tay, mà là ở đôi mắt đó. Tiểu Phi thở dài. Có lẽ tôi thật không bằng hắn mất. Lý Tẩm Hoan nói, anh chỉ có một điểm không bằng hắn mà thôi. Tiểu Phi hỏi, điểm nào? Lý Tẩm Hoan nói, vì để giết người, kinh vô mạng không từ một thủ đoạn nào. Thậm chí hắn không tiếc cả sinh mạng của hắn. Nhưng anh thì không thế. Tiểu Phi trầm ngâm. Quả thật tôi không thể. Lý Tầm Hoan nói. Anh không thể, là tại vì anh còn có tình cảm. Kiếm của anh tuy vô tình, nhưng con người của anh lại có tình. Tiểu Phi nói. Vì thế tôi mãi không thể thắng được hắn à? Lý Tầm Hoan lắc đầu. Anh lầm. Anh nhất định hắn thắng hắn chứ. Tiểu Phi không nói, hắn chỉ lắng nghe. Lý Tầm Hoan nói tiếp. Có tình cảm mới là có sinh mạng, có sinh mạng mới là có tâm linh, có tâm linh thì mới có cơ biến thái. Tiểu Phi trầm ngâm một lúc và chậm chậm gật đầu. Tôi hiểu. Lý Tầm Hoan nói. Nhưng đó không phải là điều yếu tố trọng yếu. Tiểu Phi hỏi. Tố trọng yếu là gì? Lý Tầm Hoan nói. Điểm trọng yếu là anh không cần phải giết hắn. Không thể giết hắn. Tiểu Phi hỏi. Tại sao lại không cần? Lý Tầm Hoan nói. Bởi vì hắn đã chết rồi. Cần gì anh giết hắn nữa? Tiểu Phi có vẻ trầm tư. Đúng, hắn đã chết rồi. Nhưng đã không cần, thế sao anh còn thêm không thể? Lý Tầm Hoan không trả lời mà hỏi lại. Anh có biết hắn âm thầm khổ luyện cách sử dụng kiếm tay phải để làm gì không? Tiểu Phi hỏi. Anh nói hắn để làm gì? Lý Tầm Hoan nói. Nếu tôi đoán không lầm thì vì thượng quan Kim Hồng. Tiểu Phi hỏi. Anh cho rằng thượng quan Kim Hồng vẫn không biết gì về bí mật của hắn? Lý Tầm Hoan nói. Tay phải của Kinh Vô Mạng đã nhanh hơn tay trái. Đáng lý lấy mạng của thượng quan Kim Hồng dễ như chơi. Nhất định thượng quan Kim Hồng không làm sao đánh trả. Tiểu Phi gật đầu. Đúng như thế. Lý Tầm Hoan nói. Thế nhưng hắn lại cứ để cho thượng quan Kim Hồng ra tay trước, rồi hắn mới dùng tay trái chịu lấy cặp vòng lợi hại. Tại làm sao hắn lại phải làm chuyện đau thêm cho mình như thế? Tiểu Phi rầm ngâm. Có lẽ tay trái của hắn đã bị tàn phế, bây giờ nếu chịu thêm một đòn nữa cũng chẳng có gì là quan trọng. Lý Tầm Hoan nói. Cũng không phải là nguyên nhân trọng yếu. Tiểu Phi làm thinh. Lý Tầm Hoan nói tiếp. Hắn làm như thế theo tôi cũng chỉ vì thượng quan Kim Hồng. Tiểu Phi lắc đầu. Tôi chưa hiểu lẽ đó. Lý Tầm Hoan nói. Đương nhiên hắn rất hiểu. Thượng quan Kim Hồng biết rằng thượng quan Kim Hồng sẽ bất cứ người nào cũng đều như công cụ. Nếu một người bộ hạ của hắn mà không còn lợi dụng được nữa thì hắn sẽ giết ngay. Tiểu Phi nói. Điều đó thượng quan Kim Hồng đã nói rồi mà. Lý Tầm Hoan nói. Kinh Vô Mạng sợ thượng quan Kim Hồng có thể đối xử với hắn như thế. Tiểu Phi nói. Nếu thượng quan Kim Hồng biết rằng tay phải của hắn còn nhanh hơn tay trái thì đâu có đối xử với hắn như thế được. Lý Tầm Hoan nói. Thế nhưng thượng quan Kim Hồng đâu có biết. Tiểu Phi hỏi. Tại sao hắn lại không nói cho thượng quan Kim Hồng biết? Lý Tầm Hoan nói. Bởi vì giữa hắn và thượng quan Kim Hồng hình như có một thứ tình cảm đặc biệt. Hắn hy vọng thượng quan Kim Hồng cũng sẽ đối xử tốt với hắn, không phải vì thanh kiếm hắn mà là vì con người của hắn nữa. Tiểu Phi làm thinh. Lý Tầm Hoan nói tiếp. Vì thế nên bây giờ chính là lúc hắn đang thăm dò thượng quan Hồng. Hắn muốn biết sau khi thấy cánh tay trái của mình bị tàn phế, thái độ của thượng quan Hồng sẽ ra sao. Tiểu Phi gật đầu. Có lẽ tôi đã hiểu. Lý Tầm Hoan nói tiếp. Thượng quan Hồng nói đúng. Quả thật Kinh Vô Mạng có hơi sợ sệt. Nhưng hắn không phải vì sợ chết, mà là sợ thượng quan Hồng lãnh đạm đối với hắn. Tiểu Phi nói. Nếu thế thì con người của hắn há chẳng có tình cảm hay sao? Lý Tầm Hoan nói. Đối với ai hắn cũng đều vô tình, nhưng đối với Thượng Quan Hồng thì ngoại lệ, bởi vì hình như đời hắn đã vì Thượng Quan Hồng sống. Tiểu Phi nói thở ra, trên đời những kẻ vì chính mình mà sống thì biết có được mấy ai. Lý Tầm Hoan nói tiếp, hắn có thể vì Thượng Quan Hồng mà sống, nhưng cũng có thể chết vào tay Thượng Quan Hồng. Tiểu Phi nói, vì thế nên hắn mới âm thầm khổ luyện cánh tay phải. Lý Tầm Hoan gật đầu, đúng như thế. Tiểu Phi nói tiếp, hắn cố chịu cho cặp vòng của Thượng Quan Hồng đánh vào tay. Có lẽ hắn muốn luyện phương pháp đối phó với cặp vòng của Thượng Quan Hồng. Lý Tầm Hoan nói, chính tôi cũng nghĩ là như thế. Tiểu Phi nói tiếp, hắn định nếu Thượng Quan Hồng thay đổi thái độ đối phán thì hắn dùng cách đó mà đối phó. Lý Tầm Hoan nói, có thể hắn không làm được, nhưng hắn ít nhất cũng phải làm một chuyện thăm dò. Tiểu Phi làm thinh, thần thái hắn vô cùng ảm đạm, hình như hắn bị một cảm xúc trầm trọng. Lý Tầm Hoan nói, Long Phục Song Hoàn của Thượng Quan Cơ Hồng được liệt vào hàng thứ hai cho binh khí phổ, hoàn toàn không phải vì chiêu thức của hắn hiểm độc hay cao thâm, mà chính là do sự ổn định và vững chắc. Tiểu Phi cau mày, ổn định? Lý Tầm Hoan nói, có thể đem thứ binh khí thật tuyệt, thật hiểm luyện đến mức ổn, nghĩa là thật là vững vàng. Nó không phải vững về chiêu thức không thôi, nó vững vàng, mà tôi dùng tiếng ổn ở đây là về một thế ổn trong võ học. Người ta cho rằng nhập vào cảnh giới vô thư vô hực, đó là chỗ mà không ai có thể bị kịp Thượng Quan Hồng. Võ công của Thượng Quan Hồng không so được một phần ngàn của cha hắn. Tiểu Phi định hỏi, Lý Tầm Hoan đã nói luôn, Thượng Quan Phi sở dĩ hận Kinh Vô Mạng là vì hắn cho rằng cha hắn không tận truyền cho hắn mà lại tận truyền cho Kinh Vô Mạng. Tiểu Phi hỏi, đối với Thượng Quan Hồng, Kinh Vô Mạng có thoát được khi lão ta muốn giết hắn không? Lý Tầm Hoan nói, nếu Thượng Quan Hồng đừng dùng chiêu Long Tưởng Phụng Vũ thoát thủ song phi như Thượng Quan Phi, thì cơ hội để Kinh Vô Mạng thắng hắn là rất ít. Tiểu Phi gật đầu, có lẽ. Lý Tầm Hoan nói, nhưng có lẽ Thượng Quan Kia Hồng sẽ dùng chiêu ấy, bởi vì hắn thấy Kinh Vô Mạng đã bị phế cánh tay trái, chắc chắn sẽ chẳng đắn đo, cho nên Kinh Vô Mạng hoàn toàn không có cơ hội. Tiểu Phi vụt giật mình, như Thượng Quan Phi đã nói, Kinh Vô Mạng là con riêng của Thượng Quan Kiêu Hồng. Lý Tầm Hoan nói, hoàn toàn không phải. Tiểu Phi nhướng mắt, nhưng chính Thượng Quan Phi đã. Lý Tầm Hoan ngắt ngang, Thượng Quan Phi chỉ độ chừng. Tiểu Phi nói, thế thì những lời nói của hắn đều không đúng cả hay sao? Lý Tầm Hoan nói, chuyện đó thì đúng, nhưng hắn đã nhìn lầm. Tiểu Phi hỏi, sao nhìn lầm? Lý Tầm Hoan nói, hắn nói lúc Kim Vô Mạng tới Kim Tiền Bang thì cha hắn bắt đầu lãnh đạm với hắn. Đó là một sự thật, nhưng hắn không hiểu đó là do Thượng Quan Hồng vì quá yêu thương hắn, chứ không phải vì coi trọng Kim Vô Mạng hơn hắn. Tiểu Phi hỏi, thương hắn thì sao lại lãnh đạm với hắn? Lý Tầm Hoan nói, bởi vì Thượng Quan Hồng toàn tâm toàn ý huấn luyện cho Kinh Vô Mạng thành một công cụ giết người. Chính cuộc sống của Kinh Vô Mạng bắt đầu bị hủy diệt từ dạo ấy. Tiểu Phi có vẻ buồn buồn. Đúng, con người chỉ sống bằng cách giết người thì sẽ là một chuyện bi ai. Lý Tầm Hoan nói, nhưng Thượng Quan Hồng cũng là người, hắn không làm sao thoát khỏi tình phụ tử. Vì thế hắn không đem võ công tận truyền cho Thượng Quan Phi, hắn muốn lập nghiệp bằng công cụ Kinh Vô Mạng. Cho nên tôi mới nói rằng Kinh Vô Mạng đã chết từ dạo ấy. Tiểu Phi cau mắt, hắn bộc lộ nỗi buồn vô hạn. Lý Tầm Hoan thở dài nói tiếp, đáng tiếc là Thượng Quan Phi

người đàn bà lại nhận tâm dùng thủ đoạn đối với người đàn ông để đến mức yêu mình như thế ấy. Tại làm sao người đàn bà lại có thể lừa dối như thế ấy? Nhưng hắn đã chẳng lừa dối Tiểu Phi hay sao? Lý Tẩm Hoan tự trách mình tại sao không thể nói thẳng với Tiểu Phi, tại sao hắn lại không thể nói trước với Tiểu Phi rằng Lâm Tiên Nhi nhất định bây giờ có ở đây. Tại làm sao hắn có thể âm thầm làm một chuyện không quang minh như thế ấy? Lý Tẩm Hoan không mình ho giặc xuộng. Tiểu Phi cười, nếu anh bằng lòng ở lại nơi này một lúc lâu, những cơn ho của anh nhất định sẽ không còn dùng thuốc nữa. Anh chỉ cần ăn món canh bổ dưỡng của nàng, bởi vì nơi đây có canh chứ không hề có rượu. Lý Tẩm Hoan nhẹ nhẹ thở dài, làm sao Tiểu Phi biết được rằng món canh của Lâm Tiên Nhi làm hại cuộc đời của hắn, hại đến mức mà rượu không làm sao sánh kịp. Rượu phải thật tình là thứ làm cho con người giảm ký, nhưng chất ma túy trong chén canh của Lâm Tiên Nhi làm cho con người mê muội, không còn biết được bất cứ những gì, cho đến cả việc người mình yêu đi ngủ với người khác hàng đêm mà không hề hay biết nữa. Trong cánh cửa không có tiếng người, Tiểu Phi lại hỏi, nàng chắc chắn đang ở đâu nhà bếp, vì thế cho nên không nghe thấy mình nói chuyện. Nếu mà nghe thấy thì nàng đã bỏ chạy ra rồi. Lý Tẩm Hoan cứ làm thinh, phía anh còn biết phải nói những gì. Cuối cùng cửa cũng được Tiểu Phi xô ra, gian phòng khách nho nhỏ hãy còn sạch, rất sạch. Cái đèn trên bàn tuy không sáng lắm, nhưng Tiểu Phi vẫn nghe hơi ấm áp. Tiểu Phi thở vào, cuối cùng hắn vẫn về đến nhà, vẫn bình yên trở về nhà. Hắn vẫn không làm cho Lâm Tiên Nhi thất vọng. Nhưng nàng ở đâu? Nhà bếp không ngó thấy ánh đèn, cũng không nghe thấy mùi thức ăn, thức uống. Gian phòng của Lâm Tiên Nhi đóng kín. Tiểu Phi quay nhìn Lý Tẩm Hoan, hắn nói trong tiếng cười khoan khoái, nàng có lẽ đã ngủ rồi, nàng thường thường là đi ngủ rất sớm. Lý Tẩm Hoan lại thêm một lần chua xót, làm sao Tiểu Phi biết được nàng đang ngủ sớm, nàng ngủ sớm hay hắn ngủ sớm? Những bát canh hàng đêm của nàng làm cho hắn ngủ một giấc thẳng cho đến sáng. Hắn làm sao biết được hàng đêm sau khi hắn ngủ hắn làm những chuyện gì? Tiểu Phi vẫn cười, nhưng thình lình hắn cau mặt lại. Hắn đã nghe thấy, cũng như Lý Tẩm Hoan đã nghe thấy. Cả hai đều nghe thấy tiếng rên của một con gái, tiếng rên của cùng một con người sắp chết. Tiếng rên để cho phòng của Lâm Tiên Nhi. Tiểu Phi tái mặt, hắn bước nhanh về phía đó, đập tay vào cửa. Ai? Chuyện gì? Mở cửa mau! Chỉ có tiếng rên, không có tiếng trả lời. Tiểu Phi nghiêng vai để mạnh, Lý Tẩm Hoan gần như nhắm mắt. Hắn cảm thấy rờn rợn. Hắn đã từng chứng kiến cảnh chết chóc, chết hàng loạt, chết cả trăm. Chính tay hắn cũng đã từng vấy máu. Nhưng bây giờ thì hắn lại sợ. Hắn sợ cái chết trong phòng. Hắn không sợ người chết, hắn sợ phải chứng kiến phản ứng của Tiểu Phi. Hắn có thể chịu cảnh đau lòng như cắt, chứ hắn không phải nhìn người khác đau đớn. Nhất là người ấy lại là Tiểu Phi, người hắn vẫn luôn luôn muốn phải được sống cả cuộc đời tươi sáng. Nhưng hắn vẫn không thể nhắm mắt. Tiểu Phi đẩy bật cánh cửa phòng, hắn không bước vào, hắn khựng lại giữa cửa. Lạ lùng chưa? Mắt Tiểu Phi chỉ lộ đầy kinh dị, chỉ không một chút bi thương. Trong phòng đã phát sinh ra chuyện gì? Tiếng rên vẫn còn. Tiếng rên đó là của ai? Của Lâm Tiên Nhi. Lâm Tiên Nhi đã bị Lữ Phụng Tiên sát hại. Nhưng sao phản ứng của Tiểu Phi lại lạ lùng như thế? Theo ước lượng của Lý Tẩm Hoan, nàng nhất định hắn sẽ nhào tới ôm lấy thi thể của nàng, vừa lay vừa khóc. Hơn hết là hắn có thể ngất đi nhưng bây giờ thì hắn vẫn đứng chơ chơ. Hắn chỉ nhìn vào mà kinh ngạc. Máu. Cái nhìn trước mắt của Lý Tầm Hoa là máu. Kế đó hắn nhìn thấy người đang quằn quại trong vũng máu. Không phải chỉ một mình Tiểu Phi kinh ngạc, Lý Tầm Hoa còn kinh ngạc gấp trăm lần hắn. Thật không ngờ, Lý Tầm Hoa không ngờ người nằm trong vũng máu không phải là Lâm Tiên Nhi, mà lại là Linh Linh. Máu của Linh Linh vẫn còn ướt đẫm, nhưng máu trong người Lý Tầm Hoan đã đông đặc lại rồi. Toàn thân hắn huyết mạch đình lưu, tim hắn như ngừng đập. Tiểu Phi không nhìn Linh Linh nữa, hắn nhìn bằng con mắt lạ lùng. Hắn đoán được nguyên nhân phát sinh sự việc. Phải chăng hắn đã hỏi thăm tại sao cô bé này lại đến ở đây? Văn nó hỏi Lý Tầm Hoan bằng giọng lạnh lùng. Lần này chắc cô bé đó cũng ở đây để đợi anh. Gan ruột của Lý Tầm Hoan như bị ai bánh xé. Hắn lao vào bổng xác Linh Linh. Hắn dò mạch nàng, hắn dò hơi thở của nàng. Hắn hy vọng có thể cứu sống được nàng. Nhưng hắn tuyệt vọng. Cuối cùng Linh Linh mở mắt. Nàng nhìn thấy Lý Tầm Hoan. Nước mắt nàng ứa ra. Giọt nước mắt bi ai, mà cũng là giọt nước mắt vui mừng. Trước giờ nàng chết, nàng hãy còn được gặp Lý Tầm Hoan. Hình như đó là tâm nguyện. Lý Tầm Hoan lay nàng. Linh Linh, dáng lên, cố gượng lên. Tuổi nàng còn nhỏ, sức nàng hãy còn, nàng không thể chết. Nhưng không hề nghe thấy tiếng hắn. Giọng Linh Linh nhất quãng. Chuyện này anh đã lầm. Lý Tầm Hoan nói. Biết, tôi biết đã lầm, nhưng không sao, tôi không sao. Linh Linh cố lên, cố sống. Linh Linh nói. Đáng lý, anh phải biết rằng trên đời này không một người đàn ông nào có đủ can đảm để giết nàng. Giọng Lý Tầm Hoan cũng gần như đứt quãng. Phải, đáng lý tôi không nên. Tôi đã giết Linh Linh, tôi có lỗi với Linh Linh. Linh Linh vụt nắm lấy tay Lý Tầm Hoan thật chặt. Không, anh đã rất tốt với tôi. Không phải tôi làm hỏng chuyện của anh, mà chính hắn hại anh. Lý Tầm Hoan không nói lời nào. Hình như hắn đã biết rồi. Biết tất. Hắn biết ngay khi để Linh Linh nằm sâu trong vũng máu. Nước mắt Linh Linh rơi xuống như mưa. Hắn gạt tôi. Và tôi đã lại gặp anh. Lý Tầm Hoan lắc đầu. Không, tôi không trách gì. Những ngón tay của Linh Linh bấm sâu vào da thịt của Lý Tầm Hoan. Hình như nó là cố níu kéo với tử thần. Không, tôi gạt anh. Lúc đợi anh nơi quán mười mấy ngày, tôi đã thất thân với hắn. Tôi không dám trách ai điều đó, vì tôi không cưỡng được sự đòi hỏi, không cưỡng nổi lòng mình. Tôi chỉ tức tại sao tôi không đủ can đảm nói cho anh biết ngay chuyện đó. Giọng nói của nàng khá rõ ràng. Nó một hơi không còn đứt quãng. Hình như nàng có thể chống chọi với tử thần. Không, Lý Tầm Hoan biết hơn ai hết. Hắn biết đó là ngọn đèn sắp tắt, đã vượt lên ánh sáng cuối cùng. Hắn ôm cứng nàng, không nói một tiếng nào. Cổ họng hắn như nghẹn lại. Giọng Linh Linh thê thiết. Tôi đã cố không để cho mình chết sớm. Tôi đã cố hết sức để đợi anh. Tôi còn sống đến giờ phút này cốt là để nói cho anh những lời nói sau cùng. Tôi yêu anh mà không dám nói. Anh cao cả quá, anh vĩ đại quá. Tôi không với tới nên tôi hủy hoại cuộc đời con gái trong tay hắn. Nhưng tôi tưởng tượng rằng tôi đang ở trong vòng tay yêu yếm của anh. Tôi mong anh hiểu và tha thứ cho người con gái yếu mềm. Tôi cười mà nhắm mắt. Lý Tầm Hoan trào nước mắt. Tại tôi không bảo vệ nàng. Tại tôi chứ không phải tại nàng. Linh Linh vụt nhòe miệng cười. Hắn tuy đã lừa gạt tôi, nhưng tôi không oán hận hắn. Tôi biết sớm muộn gì hắn cũng bị báo ứng. Nhãn tiền, sự báo ứng so với cái chết của tôi còn thảm khốc hơn gấp trăm ngàn lần. Lý Tầm Hoan nói. Đúng, hắn... Từ Phi bước tới, xô mạnh Lý Tầm Hoan và hất mặt hỏi Linh Linh. Cô đưa Lữ Phụng Tiên đến đây. Linh Linh cắn môi không nói. Từ Phi chỉ Lý Tầm Hoan. Có phải hắn bảo cô đưa Lữ Phụng Tiên đến đây không? Linh Linh nhăn mặt. Nàng cố có ông tàn lực nó rất lớn. Phải, chính hắn. Nhưng anh có biết tại sao hắn đã làm như thế không? Anh có biết hắn đã vì anh, vì sinh mạng của anh mà làm những chuyện gì rồi? Vì anh, vì tương lai của anh, hắn đã chẳng tiếc. Giọng nói của nàng nghẹt lại, và cuối cùng không làm sao nói hết. Nàng đã đứt hơi. Không biết Lý Tầm Hoan sẽ đối chọi với sự thật này như thế nào, và Tiểu Phi sẽ đối chọi với sự thật này như thế nào. Xin mời các bạn nghe tiếp hồi 17.